cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 578, đi Hán từ địa bàn đi dạo. Góc truyện audio.com. Không sai, hai ngày này, bọn họ đồ ăn đều là người khác đưa vào đi. Bình Sơn Thứ Lang dùng ân cứu mạng hiệp ân báo đáp. Mộc Nhược Na đã ở trong phòng báo 3 ngày ân, thẳng đến chuẩn bị rời đi ngày này. Mộc Nhược Na không bao giờ báo, đem trên giường người nào đó một chân đạp đi xuống. Lão nương phải bị ngươi lan lộn đã chết, ái tìm ai báo ân tìm ai đi. Nhìn 3 ngày Trung Quốc phim truyền hình, bù lại rất nhiều tri thức Bình Sơn Thứ Lang. Ai oán nhìn Mộc Nhược Na, ngươi vong ân phụ nghĩa, người Trung Quốc không phải nói. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp sao? Lão nương đều cho phép ngươi 3 ngày. Lan lan lan, Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình lại như vậy hỗn đi xuống. Chính mình một đời anh danh liền thật sự hủy hoại. Đương nhiên, hiện tại Mộc Nữ Vương đã không có gì anh minh rồi. Bình Sơn Thứ Lang tiếc nuối tưởng, hắn còn không có dùng tới hắn chuyên môn điều phối dược đâu. Liền như vậy kết thúc A Đại gia một lần nữa khởi hành. Rốt cuộc cứu vớt Mộc Nhược Na, nàng rốt cuộc có thể không cần tiếp tục lấy thân báo đáp. Đội tàu một lần nữa chỉnh hợp, đem những cái đó bởi vì lần này gió lốc hư hao con thuyền. Tất cả đều nhét vào trên một con thuyền, sau đó đại gia anh em tốt đều thượng cùng tao thuyền. Hướng tới Hán Tư địa bàn một đường khải hoàn ca giết bằng được. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề rốt cuộc thoát khỏi ở trên hoang đảo khổ bức sinh hoạt. Ôm một phần kem ly ăn chính vui vẻ. Mộc Nhược Na đỉnh hai cái gấu trúc mắt lại đây. Nha, đây là bỏ được xuống giường a. Cố Hề Hề hài hước đối Mộc Nhược Na nói. Mộc Nhược Na không hề có hình tượng hướng trên bàn một bò. Hề Hề, cứu mạng a. Cái kia Bình Sơn Thứ Lang rõ ràng như vậy gầy, như thế nào còn có như vậy đại kiên nhẫn? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ nói, nhà khoa học sao, đều là một đám siêu cấp có kiên nhẫn kẻ điên. Ngươi tưởng a, Newton định luật gì đó, phát minh bóng đèn gì đó, đều là một cái dài lâu kiên nhẫn quá trình sao? Uy, xin hỏi ngươi đây là cử đến cái gì ví dụ? Nói, chúng ta thật sự muốn đi Hán Tư căn cứ sao? Giống như mấy ngày trước, chúng ta vẫn là địch nhân. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình chỉ là ngủ 3 ngày. Vì cái gì ra cửa lúc sau, thiên đều thay đổi, không phải nói tốt dương cung bạt kiếm sao? Như vậy một bộ anh em tốt hai đám người, thật là nguyên ban nhân mã sao? Hiện tại còn có thể quan hệ hảo đến đi đối phương hàng ổ tới cái trên biển một ngày du. Cố Hề Hề gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy kết quả này tới hảo huyền diệu. Thật giống như Triều Tiên cùng Hàn Quốc vẫn luôn cho nhau nhìn không thuận mắt. Kết quả có một ngày đột nhiên anh em tốt, sau đó ôm vào cùng nhau đối toàn thế giới tuyên bố. Chúng ta muốn liên hợp thượng mặt trăng, loại sự tình này ngẫm lại, xác thật rất kinh tủng. Nhưng mà, như vậy kinh tủng sự tình, chính là như vậy bình thường đã xảy ra. Mộc Nhược Na chỉ có thể thở dài một tiếng, trong núi phương một ngày, nhân gian một giáp tử a, sơn người, muốn hay không tới điểm kem ly, Cố Hề Hề cười hì hì tiếp thượng Mộc Nhược Na nói. Chuyên môn từ Ha Dần, đa tổng cửa hàng đào lại đây kem ly đầu bếp, hương vị tuyệt đối siêu tán, chính ngươi ăn đi, Mộc Nhược Na phiên trợn trắng mắt nói. Hảo, ta đi xem mấy đứa con trai, Cố Hề Hề gật gật đầu. Thật sự chính mình ăn lên, Mộc Nhược Na chạy đến Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu phòng bên ngoài gõ gõ cửa. Môn không có quan, đi vào liền thấy được hai cái ngoan nhi tử đang ngồi ở trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Không biết ở nghiên cứu cái gì, Mộc Nhược Na tức khắc tò mò đi phía trước một thấu. Kết quả hai đứa nhỏ thấy được, lập tức đem trong tay đồ vật tàng tới rồi sau lưng. Làm gì như vậy thần thần bí bí? Mộc Nhược Na càng thêm tò mò a, này hai hài tử đây là làm cái gì đâu? Thế nhưng còn muốn giấu đi. Cố Miểu nhìn đến Mộc Nhược Na không hỏi rõ ràng thề không bỏ qua bộ dáng. Chỉ có thể cùng Doãn Ngự Hàm liếc nhau, trao đổi một chút ý kiến, mới đối Mộc Nhược Na nói. Mẹ nuôi, ngươi đến bảo đảm cho chúng ta bảo mật, bằng không chúng ta kiên quyết sẽ không nói cho ngươi. Ân ân ân, yên tâm, các ngươi mẹ nuôi ta từ trước đến nay là được xưng tiểu tủ sát. Cái gì bí mật đến ta nơi này đều hết thảy khóa đi lên. Mộc Nhược Na vì nghe được hai cái ngoan nhi tử bí mật. Vỗ bộ ngực bảo đảm, Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm lúc này mới thật cẩn thận từ phía sau lấy ra một cái bản vẽ. Cấp Mộc Nhược Na xem, đây là một cái đơn giản công bút họa. Họa tuy rằng rất đơn giản, chính là cơ bản hình dáng đều ra tới. Mộc Nhược Na biết hai đứa nhỏ từ 2 tuổi bắt đầu liền tiếp thu phi thường chính thống hội họa giáo dục. Bởi vậy hai đứa nhỏ hội họa trình độ vẫn là rất cao. Cái này họa tác rất đơn giản, là một cái phi thường xinh đẹp lâu đài. Chính là liền như vậy một cái lâu đài. Dùng cất giấu sao, Cố Miểu màu đỏ đôi mắt lóe a lóe. Lóe người đều phải mềm lòng. Mẹ nuôi, lại có hơn một tháng chính là mụ mụ sinh nhật. Ta cùng Ngự Hàm tính toán thân thủ thiết kế một cái tiểu phòng ở cấp mụ mụ làm sinh nhật lễ vật. Mộc Nhược Na miệng dương thật to. Các ngươi muốn thiết kế phòng ở, Doãn Ngự Hàm gật gật đầu. Đúng vậy, ba ba nói, chúng ta chỉ lo thiết kế, thi công gì đó giao cho hắn. Mộc Nhược Na miệng trương lớn hơn nữa. Doãn Tư Thần đồng ý, Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm đồng thời gật đầu nói. Đúng vậy, ba ba nói, phải cho mụ mụ chế tạo một cái công chúa giống nhau lâu đài. Mộc Nhược Na cắn ngón tay. Đột nhiên thực hâm mộ làm sao bây giờ? Chính mình vị kia trừ bỏ nghiên cứu nhân thể tiềm năng ở ngoài chính là nghiên cứu nhân thể tế bào hoạt tính. Khi nào cũng có thể như vậy lãng mạn một hồi a không? Vẫn là tính, phòng trừng hắn sẽ cho ngươi ở phòng thí nghiệm chế tạo một đống thoạt nhìn xấu xấu nhưng là có thể bậc lửa nhiên liệu. Mẹ nuôi muốn bảo mật Nga, Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm nói. Đây là cái kinh hỉ. Trước tiên nói liền không hảo chơi sao? Mộc Nhược Na âm thầm cắn răng. Mấy đứa con trai, ta sinh nhật còn có nửa năm. Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm đồng thời cúi đầu. Tiếp tục vẽ tranh, anh, bị mấy đứa con trai ghét bỏ. Bọn nhỏ ở trong phòng vội. Hán Tư Thuyền trưởng thành công quải Doãn Ngự Hàm làm chính mình học sinh lúc sau. Lại chạy tới phỉ ngươi bá tước cùng Doãn Tư Thần trước mặt bán an lợi đi. Kỳ thật ta cảm thấy, ta lại nhiều thu một người đệ tử cũng là có thể. Cố Miểu cùng Ngự Hàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau học tập sao? Phỉ ngươi bá tước liếc xéo hắn, Cố Miểu là nhất định phải làm phỉ ngươi gia tộc người thừa kế. Ngươi cảm thấy ta khả năng làm hắn không xa mấy vạn dặm đường ném cho ngươi. Đi theo ngươi học đồ vật sao? Huống hồ chúng ta phỉ ngươi gia tộc thiếu quá lão sư sao? Doãn Tư Thần vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ta tổn thất một cái nhi tử. Ta đã đủ đau lòng. Ngươi liền không cần ở trong lòng ta lại cắm một cây đao. Hán Tư Thuyền trưởng vẻ mặt không để bụng. Dù sao cắm một đao cũng là cắm. Cắm hai đao cũng là giống nhau sao? Ta cũng không phải là cùng các ngươi khoác lác. Các ngươi hai nhà lại lợi hại. Các ngươi có thể có chính mình vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ sao? Ta có a, các ngươi lại có tiền. Có thể ở chính mình trong nhà đại quy mô chế tạo vũ khí sao? Ta có thể a, các ngươi lại có nhân mạch. Có thể ở một mảnh lĩnh vực thượng xưng vương sao? Ta có thể a, phỉ ngươi bá tước cùng Doãn Tư Thần liếc nhau. Hắn nói rất có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói, mặc kệ là phỉ ngươi bá tước vẫn là Doãn Tư Thần. Tuy rằng quyền thế ngập trời, chính là rất nhiều chuyện vẫn là thuộc về cấm kỵ hàng ngũ. Không thể tùy tiện nhúng tay, nhưng mà hán tư xác thật so với bọn hắn tự do nhiều. Tại đây trên biển, ai còn quản hắn a? Mỗi cái quốc gia đường ven biển vòng đều không tính quá dài. Phải biết rằng trên địa cầu 70, đều là hải dương đâu. Hán tư tại đây không có nhân loại quản hạt trên biển. Kia mới là chân chính lãng bay lên a, mấu chốt nhất chính là cái gì? Cố Miểu cùng Ngự Hàm đều là các ngươi hai nhà người thừa kế đi. Các ngươi lại có tài chính lại có nhân mạch huấn luyện bọn họ. Chính là có cũng đủ huấn luyện hoàn cảnh sao? Ta có a, ta căn cứ cái gì địa hình đều có. bắt chước sa mạc, rừng rậm, thành thị chiến đấu trên đường phố, vùng ngoại thành chạy máy, hải chiến, không chiến, lục chiến vân vân, bằng không ta đoạt như vậy nhiều vũ khí chuyên gia làm gì a, khẳng định là vì ta phát triển ta toàn phương vị a. Hán Tư này phiên lời nói nháy mắt làm Doãn Tư Thần cùng Phỉ Ngươi Bá Tước động dung. Cái này An Lợi tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng, thế nhưng làm người thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Các ngươi yên tâm, ta căn cứ còn có tốt nhất chữa bệnh điều kiện, bảo đảm bọn họ sẽ không ra bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nói nữa, không phải còn có Vân gia đâu sao? Bọn họ nhưng đều là Cố Hề Hề nhi tử. Có Cố Hề Hề ở, có Vân gia ở, bọn họ chính là tưởng thiếu cánh tay thiếu chân. Vân gia cũng không đáp ứng a, Hán Tư lại lần nữa bổ đao. Nói nữa, còn có Bình Sơn Thứ Lang đâu? Hắn hiện tại cùng Mộc tiểu thư đi như vậy thân cận. Nói rõ cũng là người một nhà a, Bình Sơn Thứ Lang tuy rằng là Bình Sơn tiên sinh nhị tử. Chính là ở Bình Sơn tiên sinh hòa Bình Sơn gia tộc trong mắt. Kia cũng là quan trọng tồn tại, nhiều người như vậy hộ giá hộ tống đâu, có cái gì đáng sợ. Hảo đi, Doãn Tư Thần cùng Phỉ Ngươi Bá Tước thừa nhận đều bị thuyết phục. Chính là vấn đề tới, hai đứa nhỏ đại bộ phận thời gian đều là muốn ở nhà đi học. Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương thật sự quá xa. Hán Tư lại nói, ta cũng không làm cho bọn họ mỗi ngày ở ta nơi này a, mỗi năm chỉ cần lấy ra mấy tháng thời gian ở chỗ này tập huấn thì tốt rồi. Bọn họ hai cái hiện tại tuổi còn nhỏ, đúng là thích hợp từ đầu luyện tập tuổi tác, cùng trong căn cứ những cái đó bọn nhỏ cùng nhau huấn luyện. Vừa lúc còn có thể cấp bọn nhỏ đồng kỳ bồi dưỡng một đám tín nhiệm thủ hạ. Hảo đi, cuối cùng một cái nháy mắt đả động Phỉ Ngươi Bá Tước cùng Doãn Tư Thần tâm. Tuy rằng bọn họ cũng có thể cấp bọn nhỏ an bài hảo tương lai lộ. Chính là rốt cuộc không bằng chính mình từ nhỏ bồi dưỡng. Nếu Hán Tư thật sự như vậy phụ trách nói, chuyện này không phải không thể suy xét a. Hán Tư nhìn đến chính mình An Lợi bán đi, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Liền nói như vậy định rồi a, không được đổi ý a. Chờ Hán Tư cao hứng phấn chấn đi rồi, Doãn Tư Thần cùng Phỉ Ngươi Bá Tước lúc này mới nhớ tới. Hỏng rồi, quên trưng cầu một chút Cố Hề Hề ý kiến, chỉ cần Cố Hề Hề phản đối, phòng trưng không ai có thể đem hai đứa nhỏ mang đi đi. Bất quá, bọn họ nhiều lo lắng, Cố Hề Hề liền đơn giản hỏi bọn nhỏ một câu, là thiệt tình muốn đi sao? Được đến bọn nhỏ khẳng định trả lời lúc sau. Cố Hề Hề cũng liền vui vẻ đồng ý, chỉ cần bọn nhỏ thích. Hết thảy đều không phải chuyện này. Đội tàu liền như vậy lảo đảo lắc lư vài thiên. Rốt cuộc ở một cái đại sáng sớm thượng, chạy tới Hán Tư căn cứ. Đương đại gia tới rồi căn cứ phạm vi thời điểm, Cố Hề Hề mới biết được Hán Tư là thật sự rất có tự tin. Khó trách Mặc gia cuối cùng đều sẽ lựa chọn cùng Hán Tư hợp tác. Mà không phải một lòng một dạ đem Hán Tư đánh cho tàn phế. Thật sự là bởi vì, muốn đánh tàn Hán Tư, thật sự không phải kiện dễ dàng chuyện này a. Không nói đến Hán Tư thỏ khôn có ba hang, ba tòa tương liên đảo nhỏ đều là hắn căn cứ địa. Chính là này một mảnh hải vực thật sự là quá mức phức tạp. Hơn nữa tín hiệu quấy nhiễu che chắn, trên cơ bản chính là một người tạo Bermuda. Tưởng giết hắn, thật đúng là không dễ dàng chuyện này. Hết chương 576, cách chương.